Chương 174, Khí Hải Tuyết Sơn. 174, Khí Hải Tuyết Sơn. Lữ Thụ cảm giác mình thật sự là đã quá lâu chưa từng nhìn thấy ngoài định mức phần thưởng, mỗi ngày mẹ nó trao, khiến cho hắn kém chút tiềm thức coi là cái đồ chơi này chính là dùng để rút trao đồng dạng. Song khi cái này mai trái cây xuất hiện thời điểm, Lữ Thụ vui mừng trong lòng, cảm giác tựa như là mương nước vừa thông, thanh tịnh nước sông bắt đầu tưới tiêu tiếng đồng ruộng bên trong, chậm rãi rải rộng ra, tẩy tủy trái cây thần kỳ tạm thời không nói. Tinh thần trái cây đối với tu hành giúp ích thế nhưng là thực sự, có thể nói lần này di tích kinh lịch đơn giản chính là rõ ràng nói cho Lữ Thụ, chân thật tu hành chỉ là phụ trợ thủ đoạn, đổi nhân tài là vương đạo a. Lữ Thụ mở ra hệ thống ba lô, thình lình nhìn thấy cái này mai trái cây danh tự, khí hải trái cây, hắn sửng sốt một chút, tinh thần trái cây hắn hiểu được là cái gì, nhưng khí hải trái cây là cái thứ gì? Lữ Thụ ăn một miếng xuống cái này mai trái cây màu trắng, bỗng nhiên cảm giác trái cây hóa thành một sợi miên như mây khối không khí tiến vào thân thể của hắn. Tựa như vách núi ở giữa thác nước lớn bay lưu thẳng xuống dưới quán chú toàn thân, lại từ toàn thân như xuyên sông như là biển chảy trở về, cuối cùng hội tụ tại dưới rốn nơi khí hải, mềm mại phiêu đãng trong đó, tự thành vạn dặm ngay cả như mây bao la hùng vĩ cảm giác. Trên thực tế đây là thuần túy cảm giác, cũng không phải là thực tế, có thể Lữ Thụ trong chớp nhoáng này rất cảm thấy thư sướng, mặc dù cái gì cũng không có gì thay đổi, lại phản phất có một cổ tinh khiết khí phách đang từ từ khuếch tán, sau đó lắng động. Hắn có chút hiếu kỳ cái này khí hải trái cây đến cùng là làm gì làm a, ăn hết một viên cảm giác cũng không có rất rõ ràng tác dụng, tựa như là trong lòng đoàn kia hừng hực hát và am, 7887, A Diễm, mặc dù biết rất rõ ràng sự tồn tại của đối phương, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm, Lữ Thụ lại giật 49 lần, kết quả ròng rã 50 lần rút thưởng mới ra tổng cộng 2 quả khí hải trái cây, còn lại tất cả đều là trao, 2 quả khí hải trái cây, như cũ không có sinh ra cái gì có thể thấy được biến hóa. Thẳng đến rạng sáng 3 giờ chung hắn đi ra ngoài, Lý Huyền Nhất đã tay cầm đầu cấp 2 toán học ngồi ở trong sân, hắn còn để Lưu Thẩm mà chuyên môn ở ngoài cửa trang cái đèn, thuận tiện buổi sáng một bên chỉ bảo Lữ Thụ luyện kiếm, vừa đi học, Lý Huyền Nhất gặp Lữ Thụ ra, tiếp tục luyện thiêu tự quyết. Lữ Thụ nghĩ nghĩ hỏi, ta tại di tích bên trong thời điểm đã từng phi nước đại 2 ngày, ở trong quá trình chạy trốn bỗng nhiên cảm giác giống như cũng có thể đưa đến cùng luyện kiếm đồng dạng hiệu quả. Lý Huyền Nhất gật gật đầu. Tinh khí thần một đạo ảo diệu vô tận, có thể nói đoạt thiên địa chi tạo hóa, tu hành giả tầm thường đi đường, là lấy linh khí cải tạo thân thể, mà chúng ta dùng lại là ý chí. Vậy ta luyện đến lúc nào mới có thể đột phá đây? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, ngươi, Lý Huyền Nhất hời hợt liếc mắt nhìn hắn tiếp tục chuyên chú mình đầu cấp 2 toán học, ngươi còn sớm đây. Không muốn mơ tưởng xa vời, không phải ngươi hô to đột phá hai chữ, nhìn xem nó có thể hay không đột phá, tu hành sự tình, làm so với nói quan trọng hơn. Lý Huyền Nhất cảm thấy cũng không thể để Lữ Thụ cảm thấy mình tu hành quá mức thuận lợi, dù sao người thiếu niên, tính tình vẫn là phải nhiều mài mài một cái này đều xem như tốt, năm đó mình đi theo sư phụ luyện tập, hắn hỏi một chút sư phụ mình lúc nào có thể tu thành kiếm khí, kết quả sư phụ mở miệng chính là 20 năm cất bước bên trên không không giới hạn, lúc ấy cảm giác kia, đơn giản chưa thoải mái, kỳ thật nói với Lữ Thụ lời này thời điểm Lý Huyền Nhất cũng cất tâm tư, Lữ Thụ tiểu tử này luôn vạn sự không cầu người bộ dáng, hắn liền muốn nhìn xem. Tiểu tử này thật có thể một mực chịu được tính tình không hỏi mình như thế nào mới có thể sớm một chút đột phá. Trên thực tế, đại thắng kính không có, tiểu đường tắc vẫn phải có, nhưng bây giờ vẫn chưa tới cho Lữ Thụ lúc nói. A, Lữ Thụ gật gật đầu cũng không nói lời vô ích gì, đáp ứng liền đi bên cạnh thoát áo đi. A là cái gì phản ứng? Lão gia tử hiện tại từ khi gặp được Lữ Thụ Lữ Tiểu Ngư hai huynh muội về sau, tâm đã lớn hơn, chút chuyện nhỏ này hoàn toàn kích thích không đến hắn. Hắn biết rõ, ý chí lực kiên định, tính tình tinh khiết người tại tinh khí thần trên con đường này rất tốt đi thông, lúc trước hắn bỏ ra 2 năm lấy ý khí mở khí hải, mà Lữ Thụ hẳn là so với hắn ngẫm lại bên trong tiềm lực còn muốn lớn hơn một chút, có lẽ 1 năm hoặc là nửa năm là được rồi, nhìn xem luyện kiếm Lữ Thụ hắn liền có thể nghĩ đến chính mình lúc trước là cái gì bộ dáng, quần đều nhanh xuyên không dậy nổi niên đại, sư phụ lại luôn có thể lên núi hái thuốc vì hắn bổ dưỡng thân thể căn cơ, khi đó thiên địa linh khí khô kiệt, lại không uống thuốc, cua chút thuốc tắm, tu hành con đường này liền thật đoạn mất. Khi đó sư phụ tổng yêu đùa hắn, Tiểu Huyền Nhất, lúc nào mở khí hải tuyết sơn, sư phụ lúc nào mua cho ngươi đồ chơi làm bằng đường, còn dẫn ngươi đi trong thành nhìn hát khí khúc. Khi đó Lý Huyền Nhất mỗi ngày động lực lớn nhất chính là cái này, sớm một chút mở khí hải tuyết sơn, ăn kẹo người, nhìn hát khí khúc. Tiểu Huyền Nhất, lấy ngươi trong trăm có một tư chất, muốn mở khí hải tuyết sơn sợ là muốn hơn 20 năm đi. Khi đó Lý Huyền Nhất luôn luôn không rõ, làm sao người khác đồ đệ đều là ngàn dặm chọn một vạn người không được một. Đến mình nơi này liền bỗng nhiên cảm giác giống như là đang chơi bùng. Tiểu Huyền Nhất, sư phụ già rồi, lại có thịt ăn thời điểm nhiều để sư phụ ăn chút, ăn một miếng, thiếu một ngụm, khi đó Lý Huyền Nhất có hơn nửa năm đều đi suy nghĩ nước mắt một ngụm thịt cũng không dám đoạt, kết quả sư phụ mẹ nó thân thể vô cùng tốt, mỗi ngày hồng quang đầy mặt, có thể thiên địa linh khí khô kiệt thời đại, mạnh hơn cường giả, cũng đánh không lại thời gian, thoáng chớp mắt, ham chơi thiếu niên lang mang theo một thanh kiếm phiêu bạc tứ hải trở thành cơ kim hội phía sau màn quản sự, mộ nhưng quay đầu ở giữa sư phụ đã thành thâm trầm hồi ức, mộ ở giữa xương khô, tiểu Huyền Nhất, ngươi lại không mở khí hải tuyết sơn, sư phụ không chết già cũng phải bị ngươi làm tức chết, mỗi ngày chơi, không luyện kiếm, xem ra chỉ có thể dạy ngươi một cái quyết khiếu, ngươi mỗi bổ một kiếm liền hô một tiếng mở, hô cái một vạn lần, khí hải tuyết sơn đứng mở. Kết quả Lý Huyền Nhất cùng được bí kíp hắc đồng dạng hăng say, nhưng mà một vạn kiếm về sau, lông đều không có phát sinh, chờ hắn đi tìm sư phụ lý luận thời điểm, sư phụ thay đổi một cái bí quyết hù hắn, trước khi nói khả năng không thích hợp hắn, trăm dạng gạo dưỡng trăm loại người, không thích hợp cũng rất bình thường. Sau khi lớn lên, Lý Huyền Nhất mới biết được mình vị sư phụ kia đến cùng có bao nhiêu hố. Lý Huyền Nhất chợt phát hiện mình già thật rồi, đã đến bắt đầu dùng hồi ức sinh hoạt niên kỷ. Hắn nhớ lại lúc trước, quay đầu vui tươi hớn hở nói với Lữ Thụ, dạy ngươi một cái quyết khiếu, ngươi mỗi bổ một kiếm liền hô một tiếng mở, lấy hô hấp khí cơ dẫn động thân thể, có thể có trợ đột phá. Lữ Thụ nửa tin nửa ngờ cầm qua kiếm sắt, một kiếm thượng thiêu ở giữa bỗng nhiên bạo hống, mở. Kết quả là vào lúc này, nguyên bản định đồ cái vui vẻ Lý Huyền Nhất chợt phát hiện Lữ Thụ ngay tại một tiếng này bạo hống phía dưới, nơi khí hải lại thật ẩn ẩn có vân khí lưu động, kia vân khí chi nồng hậu dày đặc cơ hồ giống như thực chất, khí này biển tuyết sơn đúng là thật sắp mở, mẹ nó a, chính mình lúc trước là bao lâu mở, ròng rã 2 năm a, Lữ Thụ dùng bao lâu, 2 tháng, chẳng lẽ sư phụ năm đó thật không có lừa gạt mình, hắn cảm giác thế giới của mình xem có chút sụp đổ, Lữ Thụ vừa rồi cảm giác mình vẫy một cái phía dưới, nguyên bản yên tĩnh im ắng lại không có chút nào tung tích khí hải bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, đang tò mò chuyện gì xảy ra đâu, đã thấy Lý Huyền Nhất mặt đen lên đem đầu cấp 2 toán học hướng trên mặt bàn quăng ra liền trở về phòng đi ngủ đây, đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ Thụ có chút không hiểu thấu, thế nào đây là,